Chàng rể siêu cấp, chương 981, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 981, cô muốn báo thù không? Hàn Tam Thiên không tò mò những chuyện này, nhưng ham muốn bắt quái của Hoàng Kiểu Dũng hoàn toàn bị khơi dậy năm đó gia tộc Bạch Linh bị tiêu diệt, ở trên phố có nhiều lời đồn đại về nguyên nhân của chuyện này. Có người nói gia tộc Bạch Linh uy hiếp đến vị trí của Hoàng đế, cũng có người nói gia tộc Bạch Linh bởi vì một vài chuyện đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của Hoàng đế, nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra cũng không có tuyên bố chính xác. Mà bây giờ, hình như Bạch Linh Uyển Nhi có thể giải đáp vấn đề này. Ý của ngươi là con chó Tây Môn Sương này vì muốn được thế thượng phong cho nên mới hai gia tộc Bạch Linh? Hoàng Kiêu Dũng hỏi. Không sai, cái thứ vong ăn phụ nghĩa này không muốn khuất phục gia tộc Bạch Linh cho nên cắn ngược lại gia tộc Bạch Linh một miếng, lúc này mới dẫn đến chuyện cả tộc bị tiêu diệt. Bạch Linh Uyển Nhi nón, chậc chậc chác, vé mặt Hoàng Kiêu Dũng cảm thán nói. Không nghĩ tới Tây Môn Sương lại là một người như vậy, ta nghe nói người trong gia tộc Tây Môn đều ngang ngược càn rỡ, không nghĩ tôi lại là sinh ra từ chó. Chó, chẳng phải trời sinh lớn rồi sẽ quay ra cắn người sao? Bạch Linh Uyển Nhi coi thường nói. Hoàng Kiêu Dũng gật đầu đồng ý, xúc sinh mãi mãi cũng là xúc sinh. Cho dù là nuôi trong nhà cũng có lúc sẽ cần chủ nhân. Điều này cũng không phải là chuyện là gì. Người của anh có thể đi vào nhà cũ không? Hàn Tam Thiên hỏi Hoàng Kiêu Dũng. Sư phụ, người muốn biết Nhiễm Nghĩa là sống hay chết? Hoàng Kiêu Dũng hỏi, tôi muốn nhìn xem Tây Môn Sương này kiêu ngạo đến mức này. Hàn Tam Thiên nói, tuy rằng chuyện này cùng không liên quan trực tiếp đến anh, nhưng cũng là do anh gián tiếp gây ra. Nếu như Nhiễm Nghĩa thật sự đã chết rồi, vậy cũng là bởi vì phải che giấu thân phận của anh. Trời y anh tức, nếu như Nhiễm Nghĩa thật đã chết rồi, phòng đấu giá Phong Mực chắc chắn sẽ có động thái. Hoàng Kiêu Dũng nói, người theo dõi của hắn cũng không phải là nhân vật có chút lợi hại nào, muốn vào nhà cũ dường như là một chuyện không thể nào. Hàn Tam Thiên gật đầu, không nói thêm lời. Nếu Hoàng Kiêu Dũng không làm được, chỉ có thể đợi đến khi đêm tôi tự anh đi mỗi chuyến. Có điều khiến Hàn Tam Thiên không nghĩ đến, buổi tôi vẫn chưa đến, anh đã biết được tin Nhiễm Nghĩa chưa chết, hơn nữa còn tự mình gặp được Nhiễm Nghĩa, bản thân Nhiễm Nghĩa bị thương nặng. Sau khi trải qua một thời gian ngắn làm dịu, đã đến khách điếm chuyên môn của khách quý của phòng đấu giá Phong Mực, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên qua. Trẻ, Nhiễm Nghĩa càng thêm đồng ý tin tướng Hàn Tam Thiên là một cường giả cực sư cảnh, hơn nữa ông ta không thể không nghĩ như vậy, bởi vì nếu chuyện không như ông ta nghĩ. Như vậy Cát Gia Liên xong đời, mà ông ta cũng sẽ chết. Hàn tiên sinh, mạo muội quấy rầy, vẫn xin thứ tội, Nhiễm Nghĩa cúi đầu thật sâu, cho dù thân là ông chủ của phòng đấu giá Phong Mực có địa vị phi thường ở thành Phong Thương, nhưng khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên, trong lòng Nhiễm Nghĩa vẫn có nhiều kính trọng không dám đứng thẳng trước mặt Hàn Tam Thiên. Ông chủ Nhiễm không cần phải khách khí, tôi còn phải cảm ơn ông chủ Nhiễm không có để lộ thân phận của tôi nữa. Hàn Tam Thiên nói, xem ra, Hàn tiên sinh đã biết chuyện xảy ra trong nhà của ta. Nhiễm Nghĩa không thấy ngạc nhiên khi Hàn Tam Thiên sẽ nói những điều này. Cường giả giống như anh muốn biết chút chuyện nhỏ như thế cũng không khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều tôi rất tò mò thế mà Tây Môn Sương không giết ông. Hàn Tam Thiên nói, Nhiễm Nghĩa ho khan hai tiếng, khóe miệng chảy ra một ít máu tươi, nói. Nếu như không phải bằng hữu thân thiết của ta ở đó, hiện tại ta đã là một cỗ thi thể. Cát Trung Lâm, Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói. Nhiễm Nghĩa gật đầu, nói. Cát Trung Lâm liều chết đắc tội với Tây Môn Sương mới bảo vệ được mạng của ta, dù là ta hay Cát Trung Lâm, đều sẽ bị Tây Môn Sương trả thù. Ông đến tìm tôi không phải là muốn tôi giúp đỡ các ông chứ? Từ những lời nói của Nhiễm Nghĩa, Hàn Tam Thiên nhạy bén phát hiện ra mục đích của Nhiễm Nghĩa đến tìm mình. Hàn tiên sinh, phòng đấu giá có nhiệm vụ bảo đảm danh tính cho chủ nhân vật đấu giá cũng là đạo đức nghề nghiệp của ta, nếu không phải bất đắc dĩ ta tuyệt đối không muốn làm phiền Hàn tiên sinh, đúng là hiện tại ta đã đến đường cùng, vẫn hy vọng Hàn tiên sinh có thể cứu chúng ta. Nhiễm Nghĩa nói, sức ảnh hưởng của gia tộc Tây Môn ở Hoàng Đình, không phải ông không biết chứ. Bảng vào tôi lấy cái gì cứu ông đây? Hàn Tam Thiên nói. Hàn tiên sinh, thành lật có từ rừng bóng đêm, mà ngài có thế có được thành lật với thực lực của ngài, chỉ cần ngài đồng ý ra mặt Tây Môn Sương khẳng định sẽ có kiêng kỵ. Nhiễm Nghĩa nói, ông ta cũng không trực tiếp chỉ ra cảnh giới của Hàn Tam Thiên, bởi vì đây tất cả chỉ là suy đoán của chính ông ta mà thôi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ông ta tiếp xúc với Hàn Tam Thiên, cũng không quen thuộc Hàn Tam Thiên, cho nên cũng không dám nói quá vẹn toàn, để phòng Hàn Tam Thiên không vừa ý, Hàn Tam Thiên cười cười, Nhiễm Nghĩa thật thú vị. Lời này của ông ta không phải đang nói anh có được cực sư cảnh cho nên mới khiến Tây Môn Sương kiêng kỵ sao? Nhưng mà anh cũng không nói rõ, sự thận trọng từng ly từng tí có vẻ hơi buồn cười. Tôi vẫn không hiểu ý ông là gì. Hàn Tam Thiên có ý giả ngu nói, nhất thời nhiễm nghĩa không biết phải giải quyết như thế nào, nên trực tiếp nói rõ mình đã đoán được cảnh giới của hắn sao. Hàn tiên sinh, nếu như ngài chịu giúp ta, sau này ta và Cát gia thể nhất định dù chết cũng đi theo Hàn tiên sinh. Nhiễm nghĩa trực tiếp quỳ trên đất. Với thế giới hiên viên mà nói, tuổi tác chưa từng là ranh giới để phản tôn ti, chỉ có thực lực mới có thể quyết định hết tất cả, cho nên cho dù tuổi của Nhiễm Nghĩa lớn hơn so với Hàn Tam Thiên nhiều, nhưng mà ông ta cảm thấy quỳ xuống trước Hàn Tam Thiên cũng không phải là chuyện gì sỉ nhục cả, bởi vì Hàn Tam Thiên là một vị cường giả đáng được bất kỳ người nào tôn thờ. Hàn Tam Thiên khẽ cau mày, chuyện của Nhiễm Nghĩa đơn giản là tai bay vạ gió, ông ta cũng không cần phải chịu loại nguy hiểm này. Chỉ vì anh đấu giá thành lật, bởi vì anh muốn giấu thân phận của mình trước mặt Tây Môn Sương cho nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Theo lý mà nói, Hàn Tam Thiên nên cứu ông ta, lúc này mới có đạo đức. Nhưng là gia tộc Tây Môn dù sao cũng là gia tộc đệ nhất của Hoàng Đinh, liên lụy rất rộng, Hàn Tam Thiên không thể tùy tiện quyết định. Ông về nhà trước đi, ngày mai tôi cho ông đáp án. Hàn Tam Thiên nói, lúc này Nhiễm Nghĩa không dám nói thêm gì nữa, đứng dậy tạm biệt. Sư phụ, người định giúp bọn họ sao? Nhiễm Nghĩa vừa đi, Hoàng Kiêu Dũng đã không chờ nổi hỏi. Hàn Tam Thiên cũng không trả lời vấn đề này, mà là xoay đầu nhìn Bạch Linh Nguyễn Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Sương đã từng là con chó của gia tộc Bạch Linh, nhưng lại căn ngược lại gia tộc Bạch Linh mới dẫn đến gia tộc Bạch Linh bị diệt tộc. Cho nên anh rất muốn biết thái độ của Bạch Linh Nguyễn Nhi vó. Vì chuyện này như thế nào? Nguyễn Nhi có thấy thế nào? Hàn Tam Thiên hỏi, thấy thế nào gì cơ, chẳng lẽ ta còn có thể làm chủ chuyện này sao? Bạch Linh Nguyễn Nhi nói, cô muốn báo thù không? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi, cách chương,